Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 655, 10 cấp yêu thú. Đánh xong cái này một làn sóng, chúng ta lần này liền lại nhiều mấy chục viên yêu đan vào sổ. Trăm dặm phù tô trên mặt lộ ra một vệt hiểu ý ý cười. Đối với bên cạnh một người nhẹ giọng nói: "Ân, thêm vào cái này cuối cùng 123 con yêu thú. Chúng ta một tháng qua thu tập yêu đan số lượng đã đạt đến hơn 3,200 viên." Trăm dặm phù tô bên cạnh là một vị tướng mạo khá là thô cuồng trung niên nam tử. Lúc này cái này người đàn ông tuổi trung niên hơi hơi ngạch thủ. Trên mặt cũng là mang theo mừng rỡ nụ cười. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ những người này tuyệt đối có thể đạt đến lần này 100 vị trí đầu hàng ngũ. Thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến 20 người đứng đầu lần cũng không phải là không được. Bất quá, những này yêu đan số lượng tuy nhiên đủ để đem bọn hắn thành công đẩy đưa lên. Thế nhưng trên mặt bọn họ cũng không có nhiều sao kích động. Bởi vì những này yêu đan, là trước mặt tất cả mọi người tổng cộng có. Trong đám người này, có tới 25 người là hắn vô cực tông người. Mà còn lại nửa kia, nhưng là một đường sơn ngộ đến quen biết, hoặc là đông thắng thần châu trên đại lục người. Dọc theo con đường này, chỉ cần gặp phải đông thắng thần châu trên đại lục những võ giả khác, hắn cũng có lấy thiên cấp thế lực vô cực tông thiếu tông chủ tự xưng. Cũng lấy mọi người đoàn kết nhất trí, càng tốt hơn đối kháng còn lại châu lục làm người từ không ngừng yêu người khác gia nhập. Hơn một tháng thời gian quá hạ xuống, hắn ở đoàn đội đã từ trước kia 2-3 người, phát triển trở thành 58 người. Nếu là lại cho hắn thời gian nhất định, tất nhiên có thể dựa vào những người này qua hấp dẫn càng mạnh mẽ người gia nhập. Đến thời điểm, dựa vào trên tay nắm giữ những người này, bất luận cái này thí luyện chi địa bên trong xuất hiện loại biến hóa nào, cũng không thể đang đe dọa đến địa vị hắn. Trong lòng tính toán mưu đồ đánh được, lần thứ hai ngẩng đầu hướng về trước mặt nhìn lại. Tại mọi người vây kín cùng với hắn ở giữa tiếp ứng dưới, những người không có quan hệ linh trí yêu thú đã bị giải quyết hết hơn 10 cái. Còn lại những người kia tiếp tục hướng về còn lại những người yêu thú xông lên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Nhưng không biết là bên này tiếng đánh nhau truyền đi, vẫn là sợ quan hệ đến quan hệ. Nói chung tại mọi người vừa đem lên trăm con yêu thú chém giết đến chỉ còn dư lại một nửa thời điểm, một trận kinh thiên động địa thanh âm đột nhiên chữ phương xa cuồn cuộn mà tới. Thanh âm kia giống như bình địa sấm sét, làm cho tất cả mọi người trong tay động tác cũng vô ý thức dừng lại. Hai mắt trừng lớn hướng về vị trí đó nhìn sang. Tại mọi người ngây người thời điểm, những người bị giết ra hung tính yêu thú có thể không có một chút nào dừng lại ý tứ. Không chỉ có đem mọi người cho đánh trở tay không kịp, càng là thừa dịp lấy mọi người thất thần trong nháy mắt, liên tục dẫm đạp chết mấy cái võ giả. Trước kia rất tốt một mảnh hình thức, dĩ nhiên tại đây sau mấy hơi thở công phu, bị triệt để đánh vỡ. Khác ngây người, mọi người nắm chặt đối phó trước mặt những này yêu thú. Con kia xông lại tự nhiên sẽ có chúng ta đi đối phó. Trăm dặm phù tô bình tĩnh âm thanh vang lên, đồng thời bắt đầu không ngừng chỉ huy mọi người làm sao bố trận, làm sao chuyển bại thành thắng. Nhưng ánh mắt, nhưng là nhìn về phía này tiếng gào thét truyền ra vị trí. Khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên ngoài miệng nói để mọi người không muốn lo lắng, nhưng là chính hắn nội tâm nhưng là không bình thường lo lắng. Thanh âm mới rồi chính chủ tuy nhiên còn chưa có xuất hiện, nhưng chỉ cần là người bình thường cũng có thể cảm nhận được thanh âm kia bên trong ẩn chứa uy thế khủng bố. Đây tuyệt đối không phải một con phổ thông yêu thú, thậm chí có thể là một con 10 cấp yêu thú. 10 cấp yêu thú đã là tương đương với kim thân cảnh giới lưu giữ ở. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm mọi người cảm thấy hưng phấn a. Đây chính là hàng thật đúng giá kim thân cảnh lưu giữ ở a. Nếu là đổi là ở bên ngoài, mọi người đã sớm giải tán lập tức. Não tử có hố mới có thể muốn qua đối kháng kim thân cảnh giới lưu giữ ở đây. Bất quá nếu là đổi trong này kim thân cảnh giới 10 cấp yêu thú. Vậy coi như rất khác nhau. Bởi vì trong này yêu thú não tử cũng có hố. Não tử có hố. Không sai. Ngoại giới yêu thú ở tình huống bình thường. Chỉ cần tu vi đạt đến thất cấp trở lên. Linh trí sẽ phát dục cùng thường nhân cũng không có khác nhau quá nhiều. Không chỉ có biết rõ lợi dụng chiến thuật. Thậm chí còn có thể khống chế những yêu thú khác tiến hành chiến đấu. Thế nhưng tại đây thí luyện chi địa bên trong, cũng không biết rằng là bởi vì quan hệ nguyên nhân, những này yêu thú linh trí tất cả đều phát dục không đầy đủ. Đại bộ phận đều chỉ có bản có thể cùng một ít vô ý thức hành vi. Cho dù có một ít yêu thú đã phát dục ra linh trí, nhưng cũng chỉ là tương đương với 3 tuổi hài đồng khoảng chừng trình độ. Điểm này ở đại lượng võ giả tiêu hao cự đại tài lực vật lực sau, đã chiếm được chứng thực. Nói cách khác, trong này 10 cấp yêu thú, trừ một thân khủng bố tu vi ở ngoài, cùng đáng sợ khí thế ở ngoài, kỳ thực cũng không có nhiều sao khủng bố. Nếu là ở bình thường gặp gỡ, trăm dặm phù tô tất nhiên hưng phấn dị thường. Bởi vì cái này không chỉ có đại biểu nắm giữ đại lượng hệ thống tích phân, càng đại biểu lấy 100 viên yêu đan đưa đến tay a. Một viên kim thân cảnh yêu đan là 100 viên phổ thông yêu đan. Bất quá hiện tại hắn bên này đang cùng mấy chục con yêu thú chiến đấu. Nếu là vào lúc này, con này cực có thể là kim thân cảnh giới yêu thú chạy ra đến tham gia trò vui. Vậy coi như thật là náo nhiệt. Ở trăm dặm phù tô mọi người căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ. Lại một đạo kinh thiên động địa thanh âm từ đằng xa trồng lên dãy núi bên trong vang lên. Hơn nữa nghe tới, tựa hồ so với trước kia còn gần không ít. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Có thể nói là cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Đặc biệt là những người đang cùng yêu thú chiến đấu sắc mặt người càng là khó coi mấy phần. Tuy nhiên trăm dặm phù tô đối với bọn họ đã nói, để bọn hắn không cần lo lắng những vấn đề này. Nhưng bọn họ cũng không phải mộc đầu nhân. Há có thể không lo lắng. Còn lại là ở sông lại. Có thể là một con kim thân cảnh yêu thú tình huống. Ở tình huống như vậy, bất kỳ người nào cũng không dám giấu làm của riêng. Dồn dập muốn nhanh chóng đem trước mặt mình yêu thú giải quyết đi. Để tránh khỏi sau đó con yêu thú kia xuất hiện. Chính mình nhưng không rãnh bước ra lui lại. Đó mới là thật bi kịch. Ầm ầm ầm, dẫm đạp âm thanh càng thêm rõ ràng. Cho dù mọi người bên trên đứng ở bên trong sơn cốc, cũng có thể cảm nhận được bốn phía mặt đất không ngừng chấn động. Hai bên trên vách núi, càng là thỉnh thoảng thì sẽ có một hai lạc thạch bị chấn động lăn xuống dưới đến. Gây đứng ở phía dưới mọi người một trận luống cuống tay chân. Mau nhìn, đi ra. Cũng không biết rằng là ai trước tiên hô to một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng vô ý thức hướng về mở miệng nói chuyện người nhìn lại. Lại thuận theo người kia ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Cuối cùng ở trồng chất dãy núi, nhìn thấy một cái màu xám cho nhạt điểm nhỏ chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh nhanh hướng về bên này vọt tới. Ở người kia dứt tiếng không bao lâu, này tiểu hôi điểm lại phóng to không ít. Không ít người ánh mắt cũng suýt chút nữa, xem thẳng. Ở này tiểu hôi điểm ngay phía trước. Hai cái màu xanh nhạt ánh sáng điểm đồng dạng vụt sáng. Nhưng mọi người nhưng xem thật sự. Ở đâu là quan hệ điểm trắng? Này hai cái rõ ràng là con này yêu thú khóe miệng mọc ra dài đạt 2 mét răng nanh. Răng nanh hơi hơi cong lên trên khúc. Từ yêu thú chỉnh thể ngoại hình nhìn qua. Rõ ràng là một con cùng mãnh liệt cực kỳ tương tự lưu giữ ở. Tứ chi trắng kiện rắn chắc mạnh mẽ. Chiều cao 5 mét, mọc ra 7, 8 mét thân thể mỗi rơi xuống đất một hồi. Thì sẽ phát ra một trận thanh thế to lớn giống như tiếng nổ vang rền. Đủ có thể thấy thân thể hắn đến cùng nặng bao nhiêu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 656, cái này đều có thể tìm tới ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.